Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 944, huấn luyện lợi kiếm. Cổ Mộc không nói, kỳ thật nào chỉ là Long Linh nhìn ra, hắn cũng nhìn ra đến, mà lại đại hôn kia ngày Lý Nhã Thư cùng La Mật cũng đều là như thế. Có thể cái này có thể như thế nào? Hắn thích chính là Long Linh, là dự định muốn cùng nàng tư thủ cả một đời. Những người khác coi như thích chính mình, hắn cũng cho không được các nàng cái gì. Nhẹ nhàng dán tại Cổ Mộc trước ngực, Long Linh nhẹ giọng nói ra. Cổ Mộc, ngươi nói cho ta, Dương Tiệp rời đi, ngươi có phải hay không trong lòng rất loạn? Không có, Cổ Mộc rất trực tiếp nói. Nói đùa, coi như trong lòng loạn cũng không thể nói ra a. Thế nhưng là ngươi lại nói hai chữ này thời điểm, nhịp tim tốc độ so vừa rồi nhanh hơn rất nhiều. Long Linh ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt chung có chất vấn. Cổ Mộc tiểu tâm can lần nữa khiêu động kịch liệt. Nữ nhân này đến cùng là muốn làm gì a? Dù sao không phải người bình thường. Cổ đại thiếu rất tự nhiên mà cười cười nói. Mỹ nhân vào lòng, tim đập nhanh hơn đương nhiên là bình thường sự tình. Long Linh nhìn chằm chằm hắn, sơ qua, nghi ngờ nói, thật sao? Đúng thế, Cổ Mộc rất muốn nói, nhưng hắn từ Long Linh ánh mắt dò xét, mình coi như nói, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Kỳ thật, Linh Linh, ngươi cũng biết, Dương cô nương đã từng trợ giúp qua ta rất nhiều lần. Ta người này ưu điểm ngươi cũng không phải không biết, cho nên ta, Cổ Mộc không có nói tiếp. Hắn cho rằng, Long Linh hẳn là hiểu chính mình. Long Linh đương nhiên biết hắn muốn nói cái gì, nhưng vẫn là rất mê hoặc hỏi, ưu điểm của ngươi là vô sỉ sao? Cổ Mộc im lặng, Long Linh lại dán tại trước ngực của hắn, nói, Cổ Mộc, rất nhiều người đều có tam thê tứ thiếp, ngươi thật không có ý định cân nhắc qua sao? Cổ Mộc nhanh khóc, nữ nhân này, tại sao lại hỏi cái này a, vấn đề kỳ quái? Chẳng lẽ lại là đang thử thăm dò ta? Thế là, Cổ đại thiếu ôm Long Linh, nói, có ngươi một cái liền đầy đủ. Long Linh chôn ở trong ngực của hắn, mỉm cười, bất quá trong con ngươi lại tại chuyển động, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Lại qua vài ngày nữa, Quy Nguyên kiếm phái đệ tử tuyển nhận ngày tiến đến. Bởi vì lần này tuyển nhận phạm vi rất rộng, vẫn là sớm chiêu cáo thiên hạ, cho nên trong lúc nhất thời, chân núi chật ních rất bao nhiêu nam cùng thiếu nữ, số lượng không nhỏ hơn 5 vạn. Bởi vì nhân số quá nhiều, tuyển nhận thời gian liền cần hao phí không ít. Cuối cùng, đi qua 3 ngày khảo hạch, 5 vạn tên báo danh thiếu niên trúng tuyển có chừng ngàn người chi phối. Như thế số lượng làm cho Quy Nguyên kiếm phái rất nhiều cao tầng có chút sụp đổ a. Dù sao, hàng năm chiêu thu đệ tử, số lượng tối cao không hơn 100 người, mà mấy ngày nay xuống tới, trực tiếp gặp phải trước kia hơn 10 năm, thực tế quá khủng bố. Cổ Mộc sắp xuất hiện sắc tân tấn đệ tử tập hợp cùng một chỗ, sau đó lại tiến hành một lần khảo hạch, chọn lựa ra 100 tên xuất sắc đệ tử, chính thức dung nhập Cửu Thiên các bên trong. Những này tân tấn đệ tử cũng không phải là chỉ là võ đạo xuất sắc, trong đó hiện ra rất nhiều những thiên tài khác. Tỉ như tại cái này 100 người chung, hắn liền phát hiện 10 tên đệ tử đầu não phát đạt, phi thường thích hợp tu luyện cấm trận đạo. Cái khác cũng đối kiếm đạo cùng ngũ hành đạo các loại đều có xuất sắc một lần. Cửu Thiên các tuyển nhận chỉ ở thiên phú tuyệt đỉnh, cho nên chỉ cần có một phương diện phi thường nổi trội, dù là võ đạo không phải rất ưu tú, cũng tất nhiên có thể tiến vào. Như thế, Cửu Thiên các đội ngũ xây dựng thêm đến hơn 150 người. Ở trong đó trừ Quy Nguyên kiếm phái tinh anh bên ngoài, cái khác đều là vừa mới tuyển nhận đệ tử, không có chút nào võ đạo, cũng không có chút nào sức chiến đấu. Thế là Cổ Mộc mở ra một mảnh thuộc về Cửu Thiên các trụ sở huấn luyện, chế định một loạt kế hoạch huấn luyện. 32 cái tiểu đội cũng biên chế hoàn thành, bởi vì trước mắt thực tế chỉ có Hiệp Nghĩa Đường cùng Lợi Kiếm Đường. Cho nên Cổ Mộc đem 32 đội chia làm hai nhóm, phân biệt dung nhập hai cái đường khẩu. Về phần vừa mới thành lập cấm trận đường thì từ hắn tự mình dẫn đầu. Dù sao đạo này ở Quy Nguyên kiếm phái cũng chỉ có chính mình cùng sư tôn hiểu công việc. Đem kế hoạch huấn luyện cáo chi Phó Nộ Thiên cùng cận qua, Cửu Thiên các bắt đầu vận chuyển bình thường. Mà giờ khắc này Tôn chỉ là huấn luyện đệ tử, đồng thời chỉ định mục tiêu, đó chính là trong một tháng tất cả tân tấn đệ tử nhất định phải đột phá tới võ đồ sơ kỳ, không đạt tiêu chuẩn người đá ra Cửu Thiên các. Kiếm Tích Phong, Hậu Sơn, nơi này là Cửu Thiên các trụ sở huấn luyện, cũng là Cổ Mộc đơn độc kiến tạo, mà lại tự mình bố trí phòng ngự đại trận. Người bình thường căn bản là không có cách tiến vào, cũng không có người có thể rời đi. Tuyệt đối phong bế thức huấn luyện, cũng tuyệt đối là ma quỷ huấn luyện. Tào Châu, Tào Thành, La Mật cũng tại bắt đầu chiêu mộ nhân thủ. Bằng vào gia tộc của nàng cùng năng lực bản thân, lấy được hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Thành Vũ Thành Kim Cổ Võ Quán cũng tại chiêu thu đệ tử, yêu cầu không có Quy Nguyên kiếm phái nghiêm ngặt, phàm là chính trực tráng niên đều có thể gia nhập. Trong lúc nhất thời, rất nhiều phổ thông bách tính nhao nhao báo danh. Tôn Cường, Tôn tướng quân, càng là tại trải qua cải tạo Táng Long Sơn Mộc trận huấn luyện tân binh. Cửu Công Danh cùng Gia Cát Kiến cùng Quan Vải những người này cũng theo cùng một chỗ tham dự huấn luyện, cùng chiến trận bố trí cùng đối hình thức phân tích, nghiễm nhiên tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Kỳ thật không đơn thuần là bọn hắn tại chiêu mộ tư binh, cửu cái châu cơ hồ đều có thế lực tại làm lấy chuẩn bị. Dù sao bọn hắn không phải người ngu, cũng biết bây giờ thời đại này sớm muộn sẽ bộc phát chiến tranh. Không nói trước chiêu binh mãi mã, mở rộng quân lương, một khi chiến tranh bộc phát, lập tức liền sẽ bị người ta thiết kỵ đạp phá thành môn. Thượng Vũ Đại Lục thế cục càng thêm khẩn trương, những châu khác cấp thế lực bắt đầu điên cuồng công kích mình đối thủ cùng địa bàn. Vô số thành cấp thế lực trở thành pháo hôi, vô số cao thủ nhao nhao chết. Với tư cách Thái Vũ Quốc thực tế trưởng khống giả, xuống dốc hoàng thất hậu duệ thương gia từ đầu tới cuối duy trì trầm mê. Chẳng quan tâm, bọn hắn cũng muốn hỏi, cũng muốn quản, nhưng thực lực có hạn, chỉ có thể bất lực. Cùng lúc đó, Tô Gia Nhị Thiếu cùng Cô Kình giờ phút này đứng tại Định Châu Tây Cảnh cực nam chi địa cái nào huyền không tạo vật chi thành phía dưới, đau khổ thăm dò hơn nửa tháng, không có chút nào phát hiện, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, trở về chính mình không gian độc lập. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu, bởi vì ngay tại Cổ Mộc huấn luyện chính mình Cửu Thiên các một tháng sau, Tô Gia cùng Tam Kiếm Môn không hẹn mà gặp lại phái ra nhóm thứ hai võ giả, đồng dạng có Cô Kình dẫn đội, đồng dạng là Tô Nhị Thiếu, bất quá thực lực so với lần thứ nhất cường hãn hơn. Trong đó Tam Kiếm Môn võ thánh đạt tới 5 tên, Tô Gia võ thánh nhiều đến 6 tên. Trong đó lại có một vị võ thánh hậu kỳ Tô Gia lão tổ. Tại hai nhà này thế lực phái ra đại trận cho sau. Mặt khác 4 cái ẩn thế quốc cấp thế lực cũng phái ra đội ngũ của mình. Trong lúc nhất thời, Thượng Vũ Đại Lục cao cấp nhất 6 cái quốc cấp thế lực nhau nhau đăng tràng. Hắn võ thánh cường giả nhiều đến 30 tên, mà sự xuất hiện của bọn hắn cũng biểu thị toàn bộ cục diện sẽ trở nên càng thêm khó mà đoán trước. Cổ Mộc cũng không biết sau cái quốc cấp thế lực toàn bộ đăng tràng, hắn hiện tại vẫn tại chính mình bố trí trụ sở huấn luyện, bồi dưỡng lấy đệ tử. Một tháng thời gian, những cái kia nguyên bản không có bao nhiêu võ đạo căn cơ đệ tử, toàn bộ đạt tới võ đồ cảnh giới. mà lại trong đó có không ít xuất sắc người, bằng vào phụ trợ đan dược, đã đem cảnh giới đề thăng đến võ đồ đỉnh phong, cao hơn thậm chí đã đạt tới võ sĩ sơ kỳ. Những người này không thể nghi ngờ là thiên tài trong thiên tài. Cổ Mộc cũng định đợi đến bọn hắn đạt tới võ sĩ đỉnh phong, liền bắt đầu phục dụng độ linh đan, chính thức khởi động đại lượng sinh võ sư cấp bậc võ giả. Trong lúc này, hắn còn cần tiến hành thí nghiệm, thế là chọn lựa ra Quy Nguyên kiếm phái lão tư cách đệ tử. Tu vi đạt tới võ sĩ đỉnh phong 5 tên đệ tử. Sau đó để bọn hắn đi đầu phục dụng độ linh đan, dùng tinh huyết luyện chế ma dược đan không phụ sự mong đợi của mọi người. Ngắn ngủi một canh giờ, 5 tên đệ tử nhau nhau tấn cấp võ sư. Độ linh đan là có thể không trở ngại chút nào từ võ sĩ đỉnh phong đột phá tới võ sư sơ kỳ. Tấn linh đan thì là từ võ sư đỉnh phong đột phá tới võ vương sơ kỳ. Cho nên, Cổ Mộc lại tìm 5 tên võ sư đỉnh phong, để bọn hắn sau khi phục dụng, cũng thuận lợi tấn thăng làm võ vương. Bất quá bởi vì võ sư tấn cấp võ vương thanh thế khá lớn, làm 5 người đồng thời tấn cấp, chừng 5 dặm phòng ngự đại trận bên trong, lập tức tràn ngập cường đại linh lực ba động. Rất nhiều tu vi thấp đệ tử dung nhập trong đó, thu hoạch được khó mà lường được chỗ tốt, lưỡng chủng đan dược đều không có vấn đề. Như vậy tiếp xuống, Cổ Mộc muốn bắt đầu thí nghiệm trùng linh đan, bất quá loại đan dược này trong tay hắn cũng không nhiều. Phối hợp thần đan, tổng cộng chỉ có 6 phần, bởi vì số lượng ít, cần thận trọng sử dụng. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt đặt ở Cận Qua cùng Nhạc Phong trên thân. Cận Qua phục dụng Long Châu về sau, tu vi đã đạt tới võ vương đỉnh phong, nhưng bởi vì đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ còn không có đạt tới, cho nên 3 tháng trôi qua vẫn không có đột phá võ hoàng. Nhạc Phong thể chất đi qua cải tạo, những ngày này đi qua vậy mà đạt tới võ vương đỉnh phong. Trưởng giáo sư huynh, trùng linh đan ta không thể phục dụng, bởi vì mấy tháng này ngưng tụ cùng cảm ngộ, khoảng cách triệu hoán võ hoàng chi môn thời gian cũng nhanh đến, vẫn là lưu cho càng cần hơn đệ tử của nó. Cận Qua cuối cùng chối từ, Cổ Mộc không có cưỡng cầu. Hắn biết, người sư đệ này muốn bằng vào năng lực của mình oanh mở võ hoàng chi môn, không muốn lại dựa vào đan dược đến tấn cấp, cho dù là không có tác dụng. Không giống với Cận Qua, Nhạc Phong thì lựa chọn phục dụng nuốt trùng linh đan. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là có thể càng nhanh đạt tới cao hơn cấp bậc võ đạo, sau đó có năng lực đi bảo vệ mình sư tôn. Một ngày này, Cửu Thiên các sân huấn luyện bên trong, vây quanh tất cả thành viên. Bởi vì, vào hôm nay, trưởng giáo vừa mới tuyên bố Nhạc Phong sư huynh muốn tấn cấp võ hoàng, cho nên bọn hắn đến quan sát. Dù sao, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một lần kinh nghiệm quý báu. Nhạc Phong ngồi tại sân huấn luyện trên đài cao, Cổ Mộc một thân áo tím đạo bào cách ăn mặc, đứng tại hắn bên cạnh, nhìn qua so ngày thường nhiều hơn mấy phần trang nghiêm, đã là cao quý đứng đầu một phái, khí thế phải có, nếu không như thế nào dẫn đầu một đám thủ hạ đâu. Thời khắc này Nhạc Phong đã phục dụng thần đan, sau đó ngay sau đó phục dụng trùng linh đan, như thế chưa từng xuất hiện Mạc Thương Ly loại kia hôn mê tình huống. Bão nguyên thủ nhất, ngồi xếp bằng, sơ qua, Nhạc Phong cơ thể bên trong bắt đầu hiện lên đại lượng bàng bạc linh lực, nháy mắt bao phủ toàn bộ sân huấn luyện. Vô số đệ tử cảm thấy được, từng cái ngồi xếp bằng xuống, tĩnh tâm cảm ngộ trong đó ẩn chứa thiên địa thuộc tính. Bịch, bịch, tấn cấp lúc trái tim nhảy lên âm thanh không ngừng đề cao. Sau đó dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng bắt đầu triệt để thu liễm. Cái này liền biểu thị Nhạc Phong đột phá đến võ hoàng. Phó Nộ Thiên vẫn đứng tại dưới đài, làm Nhạc Phong có chút mở mắt ra, bộc phát ra võ hoàng cảnh giới tu vi, lập tức giật mình không thôi. Dù sao, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy không cần oanh mở hoàng môn liền có thể tấn cấp võ giả. Cái khác võ vương cấp bậc đệ tử cũng là nhao nhao ngạc nhiên. Đồ đệ tiện nghi của mình tấn cấp, Cổ Mộc cười cười, sau đó hướng về dưới đài đệ tử, nói, chỉ cần các ngươi có thể cố gắng tu luyện, đạt tới tương ứng đẳng cấp, tấn cấp không có chút nào trở ngại. Câu nói này lập tức khích lệ vô số đệ tử, trong mắt bọn họ lóe ra hào quang, trong tim tràn ngập muốn biến cường dã tâm. Đây chính là Cổ Mộc vì sao muốn tại Cửu Thiên các thành viên lại tới đây quan sát Nhạc Phong tấn cấp dụng tâm, có động lực mới có thể kích phát tiềm năng, mới có thể tại càng thời gian ngắn hơn ở giữa đem Cửu Thiên các chế tạo thành một thanh chân chính lợi kiếm. Nhạc Phong tấn cấp võ hoàng kích thích hạ, Cửu Thiên các bên trong thành viên tu luyện tập tục càng mạnh. Nếu có ngoại giới thế lực nhìn thấy, khẳng định sẽ cho rằng những người này đều là tên điên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.